Tận thế nhạc viên, chương 1003, vô giới chi bảo máy hút bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nếu như là một trận tương đối ai càng thêm bề ngoài xấu xí thi đấu. Như vậy giờ phút này hai người xem như kỳ phùng địch thủ. Hai chương thô lậu đến khó phân trên dưới mặt nhìn nhau một hồi. Lâm Tam Tửu lại đối người trung niên này công nhân vệ sinh sinh ra một loại kỳ diệu cùng chung chí hướng cảm giác. Đỉnh lấy gương mặt này, nhất định trải qua không có nhiều người nhìn một chút bình tĩnh sinh hoạt a, chẳng trách nàng nhìn đối phương nhìn quen mắt. Không nghĩ tới chính mình có một trương mặt nạ, vừa vặn cùng hắn lớn lên rất gần tựa như, cũng không phải nói ngũ quan giống nhau, mà là cái loại này, mày mòn lỏng, khởi cặn dầu, cảm giác, thực sự rất giống. Nàng ho một tiếng, còn chưa lên tiếng. Chỉ thấy vừa rồi cái kia dạ hành du lịch nữ thành viên cũng đi theo mấy bước đi tới. Uy, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Các ngươi hắn, ai, ngươi là lại chỗ này sao? Ngươi yên tâm, Lâm Tam Tửu trấn an thức nói. Ta không phải muốn để hắn quét dọn phòng. Trung niên công nhân vệ sinh kia một trương cẩu thả mặt đen kéo đến trường trường. Cũng không có bởi vì những lời này mà cao hứng bao nhiêu. Các ngươi vẫn luôn tại gần đây đúng không? Ta bằng hữu ở tại nơi này cái gian phòng. Các ngươi có biết hay không hắn đi đâu? Nàng quay đầu hướng công nhân vệ sinh cùng cái kia dạ hành du lịch nữ thành viên hỏi. Cái kia trẻ tuổi thành viên không có hứng thú lắc đầu. Không biết, mấy chữ này giống đạn tựa như theo công nhân vệ sinh trong miệng bay vụt ra tới. Giống như hận không thể có thể sử dụng một đám chữ đem trên thân người khác đinh mấy cái con mắt. Hắn liền thanh tịnh, ta phải đi, ta thật có rất khẩn cấp sự tình. Người có thể có cái gì chuyện khẩn cấp, người trẻ tuổi kia không buông tha. Quét dọn một chút liền tốt, ta cho ngươi tiền, ngươi, trung niên công nhân vệ sinh trong miệng phát ra một cái. Nhưng hiển nhiên lập tức sửa lại khẩu. Nếu không như vậy. Chính ngươi quét dọn, ta cho ngươi tiền, thừa dịp người trẻ tuổi bị nghẹn đến sững sờ. Cái kia trung niên công nhân vệ sinh lập tức xoay người rời đi. Khi hắn đi qua Lâm Tam Tửu bên cạnh lúc, nàng một cái đè xuống hắn bờ vai. Công nhân vệ sinh mạnh mẽ vặn người tử. Biểu tình căm ghét đến nỗi ngay cả mặt đều nhíu lại. Đừng tùy tiện đụng ta. À, thật xin lỗi. Bất quá ngươi máy hút bụi. Lâm Tam Tửu hảo ý nhắc nhở hắn. Ngươi có phải hay không quên cầm a? Công nhân vệ sinh cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay. Nhịn không được trầm thấp kinh hô một tiếng. Một mặt giật mình cùng nghi hoặc. Ta rõ ràng mới vừa rồi còn cầm ở trong tay. Kỳ quái. Đi đâu? Có phải hay không là ngươi tới thời điểm thuận tay buông xuống? Sau đó quên rồi. Lâm Tam Tửu gần như nhiệt tâm cho hắn đề nghị. Ngươi mau trở về nhìn một cái đi. Mắt thấy hắn vội vàng chạy hướng về phía lai lịch. Cái kia dạ hành du lịch nữ thành viên cũng coi như từ bỏ. Lườm nàng một chút, quay đầu rời đi. Mới đi không có mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại chân. Quay người không đầu không đuôi hỏi. Có hai người đâu rồi? Là cái nào? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Stan, ta đang tìm Stan. Úc. Hắn kia một tổ giống như được vời đi đến chấp hành nhiệm vụ. Người trẻ tuổi nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta không quá xác định. Nhưng là tựa hồ có chỗ nào xuất hiện bạo động. Thực cần nhân thủ. Nghe nói là có người đang nháo sự. Ngươi lại tìm người hỏi thăm một chút đi. Cảm ơn. Ta cũng có thể giúp ngươi nghe ngóng. Người trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng. Ngoài ý liệu lấy giúp người làm niềm vui. Nhưng là ngươi một hồi phải giúp ta quét dọn vệ sinh. Thế nào? Lâm Tam Tửu lập tức có chút lúng túng. Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ làm như thế nào trả lời. Đối phương đã vẫy vẫy tay. Như là cùng nàng quyết định. Nhanh nhẹn thông suốt đi xa. Không nghĩ tới ánh mắt hắn còn rất nhọn. Nàng nhìn bốn phía một vòng. Thấy kia công nhân vệ sinh bị lừa phải đi xa còn chưa có trở lại. Vội vàng mấy bước rời đi ốc tâu cửa gian phòng. Nàng trốn vào phòng rửa mặt bên trong về sau. Mới kêu lên tấm thẻ nhìn kỹ một chút. Trên đó viết máy hút bụi. Cùng với một nhóm ngắn gọn nói minh. dùng cho trên phi thuyền bổ sung sạch sẽ. Tạm thời đem nó mượn đi một hồi cũng không quan hệ. Nàng nghĩ thầm, coi như là cho cái kia đáng thương nam nhân phóng một lát giả đi. Nói trở lại, nếu không phải nàng đeo lên mặt nạ về sau cùng cái kia công nhân vệ sinh lớn lên giống huynh đệ, nàng cũng sẽ không hiện lên cái chủ ý này tới. Cái kia công nhân vệ sinh chắc là Dạ Hành du lịch nữ thuê. Kể bên này người hẳn là đều gặp hắn. Hiện tại chỉ cần cầm trong tay của nàng máy hút bụi, cúi đầu xuống làm bộ bận rộn là được. Liền xem như Đàm Trương đã thông báo từng cái thành viên lưu ý hướng đi của nàng, chỉ sợ cũng không có người sẽ phát giác được. Nguyên lai mục tiêu ngay tại mí mắt phía dưới quét dọn vệ sinh. Nàng đặc biệt đợi lâu một hồi, cũng không lâu lắm, cái kia trung niên công nhân vệ sinh quả nhiên giống đoàn gió lốc tựa như trà sát trở về. Vội vội vàng vàng tìm khắp nơi một vòng, tại không thu hoạch được gì về sau, hắn lại hùng hùng hổ hổ biến mất. Chờ hắn chân chính triệt để rời đi về sau, Lâm Tam Tửu mới không chút hoang mang chấp nhất máy hút bụi đi ra. Ốc Tâu cũng không phải là chân chính Stan Smith. Mặc dù hắn nhất định là bị Đàm Trương điều đi tăng viện, nhưng hắn hẳn là sẽ không vì Dạ Hành du lịch nữ nhi tận tâm tận lực, tìm không thấy chính mình. Hắn có lẽ liền sẽ trở về. Lâm Tam Tửu bên cạnh đặt vào máy hút bụi, cầm trong tay một đầu khăn mặt. Mỗi khi có người đi qua, liền làm bộ động động cái này, động động cái kia. Nàng đoán được đúng, đúng là không người nào hướng trên người nàng nhìn nhiều. Trên thực tế, một loại nào đó bạo động bất an bầu không khí ngay tại khu cư trú trong dần dần tiên minh nồng hậu dày đặc đứng lên. Mọi người bước nhanh hơn, thu liễm tươi cười, lui tới lúc, tái nhợt trong thần sắc đều mang mấy phần cấp bách lo lắng. Càng thêm sẽ không lưu ý đến góc trong công nhân vệ sinh. Xem ra bởi vì tìm không thấy nàng, Đàm Trương đem hơn phân nửa nhân thủ đều phát động đi lên. Tiếp xuống chính là một trận tiêu hao kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Ốc Tâu vừa về đến, nàng có tuyệt đối nắm chắc có thể tại đối phương kịp phản ứng trước đó, liền theo hắn lách vào phòng trong đi. Đến lúc đó cửa một khóa, nàng liền có thể đem muốn hỏi sự tình hết thảy theo Ốc Tâu trong miệng moi ra. Từ khi kỳ diệu tàn khốc đến như là mộng cảnh ngày tận thế tới về sau, Lâm Tam Tửu cũng coi như kiến thức rộng rãi rồi. Nhưng là có thể đem người nào đó bề ngoài triệt triệt để biến thành một người khác, chỉ sợ liền mục tiêu chính mình cũng phân biệt không ra thật giả năng lực. Nàng chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua, ngoại trừ Lư Trạch bên ngoài, nàng thậm chí chưa từng gặp qua có sấp xỉ hiệu quả đặc thù vật phẩm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Lư Trạch vẫn là lúc trước thiếu niên kia lời nói, hẳn là sẽ vì điểm này mà dương dương đắc ý a. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười khổ một cái. Kết hợp 12 cũng trên thuyền điểm này đến xem, Ốc Tâu có thể biến thành Stan Smith, chỉ sợ chính là bởi vì có Lư Trạch trợ giúp. Giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào, Lâm Tam Tửu không rõ ràng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng chờ đến lúc Ốc Tâu, rất nhanh hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Ta cho ngươi nói. Theo cuối hành lang truyền ra thanh âm của một thiếu nữ, giống như cũng tràn ngập sắc thái cùng nhiệt độ. Cứ việc không bằng dĩ vãng như vậy vui vẻ, chuyện ngày hôm nay nhưng không có đơn giản như vậy. Nghe nói có mấy người đều tìm không ra, mất tích, cũng không biết là bị thương vẫn là làm gì. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Lộc Diêm cùng Ốc Tâu bạn cùng phòng cùng đi tới. Tiểu cô nương tất nhiên không nhận ra nàng, nhíu mày nhìn nàng vài lần, lầu bầu đi tới. Kỳ quái, chúng ta cho mời công nhân vệ sinh sao? À, thế mà viết xong thời gian còn không tính đã khuya. Cảm tạ Bohemian, có ngươi tại chương tiết luôn là rất tốt nước. Không, ta nói là, thực thông thuận, tấu chương xong, cách chương.